Brian McKnight là một ca sĩ đa năng. Anh có thể chơi 9 nhạc cụ, sáng tác, hòa âm và sản xuất các đĩa hát cho chính mình cũng như cho các ca sĩ khác. Anh là nhạc sĩ của hai thể loại pop and R&B. Sinh năm 1969 ở Buffalo, New York, từ một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời. Từ nhỏ, anh tham gia ban hợp xướng của nhà thờ Seventh Day Adventist. Anh của McKnight cũng là một ca sĩ nổi tiếng, rất thành công khi tham gia ban nhạc Tech Six. Nhờ sự hỗ trợ của anh và là một nguồn động lực chính, Brian McKnight tự sáng tác, thu âm và gửi băng đến cho các nhà sản xuất. Với giọng hát truyền cảm và tài năng âm nhạc, McKnight được hãng Mercury Records ký hợp đồng vào lúc anh mới 19 tuổi. Năm 1992, McKnight phát hành đĩa hát đầu tay mang tên của mình, và tiếp theo là một loạt 4 đĩa hát khác bán ra nhiều triệu đĩa, được đề cử giải âm nhạc Grammy cao quý. Bài hát One Last Cry, giọt nước mắt cuối cùng, đã trở thành bài hát được phát thanh nhiều nhất trong khoảng thời gian này. One Last Cry kể lại một chuyện tình tan vỡ, người ở lại phải tìm quên để tiếp tục cuộc sống. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm One Last Cry, giọt nước mắt cuối cùng, trích từ đĩa hát đầu tay của Brian McKnight, ngay lập tức đạt được sự thành công. Anh cũng chính là người tự đánh đàn dương cầm trong đĩa hát này. Sau sự thành công lớn với hãng Mercury và phát hành thêm 4 đĩa hát, McKnight ký hợp đồng với hãng Motown. Và năm 1999, anh phát hành đĩa hát mang tên Back at One, làm lại từ đầu. Đĩa hát bán trên 3 triệu đĩa và là một trong những đĩa hát thành công nhất của McKnight. Bài hát Back at One cũng là bài thành công nhất của đĩa này. Trái ngược với One Last Cry, giọt nước mắt cuối cùng, Back at One có ca từ và giai điệu tươi hơn, cho thấy McKnight vừa tìm lại được niềm vui khi có tình yêu mới. McKnight mở đầu bài hát với một giai điệu dương cầm thật ngọt, phối hợp giữa jazz và pop, dễ tạo cảm xúc cho người nghe. Start back. Say farewell to the dark night. I'll see the Vừa rồi là nhạc phẩm Bach at One làm lại từ đầu qua phần trình bày của Brian McKnight. Bài hát trích từ để hát thành công mang cùng tên, sản xuất năm 1999. Trong quá trình làm việc, Brian McKnight không chỉ sáng tác cho riêng mình, mà anh còn hợp tác với rất nhiều các ca nhạc sĩ khác, khoảng hơn 20 ca nhạc sĩ để làm việc chung với anh, tạo nên những giai điệu R&B độc đáo. Từ Mariah Carey đến Vanessa Williams, rồi Josh Groban. Tài năng về âm nhạc của McKnight đã được chứng minh qua các sáng tác với giai điệu dễ nghe và phần hòa âm ngọt ngào. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm 6-8-12, trích từ đĩa hát From There to Here, từ đó đến nay. Chọn lọc những bài hát hay nhất trong giai đoạn từ năm 1989 đến 2002. 6-8-12 là số giờ mà McKnight đếm khi người yêu của anh vắng mặt và nỗi nhớ nhung không thể nào tả xiết. Do you ever think about me? Do you ever cry yourself to sleep in the middle of the night when you're awake? Are you calling out for me? How I still can feel your kiss. It's been 6 months, 8 days, 12 hours since you went away. Yeah, I miss you so much and I don't know what to say. I should be over you, I should know better, but it's just not the case. 6 months, 8 days, 12 hours since you went away. Do you ever ask about me? Do your friends still tell you what to do? Every time the phone rings, do you wish it was me calling you? Do you still feel the same? Or has time put out the flame? Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 6812, 6812. Giọng hát của Brian McKnight được nhiều người cho là có ảnh hưởng của danh ca Stevie Wonder, và lẽ đương nhiên cũng ảnh hưởng từ những người anh trong gia đình và từ nhóm Tech Six. Ngay từ nhỏ, McKnight đã đam mê nghe những đĩa hát của bậc đàn anh, đàn chị, và cũng nhờ thế, phong cách sáng tác, trình diễn và hòa âm của anh cũng được ảnh hưởng từ những nghệ sĩ hàng đầu nước Mỹ, chẳng hạn như ca nhạc sĩ nhạc soul đó là James Ingram. Phần lớn các sáng tác của anh thường bao gồm tiếng đàn dương cầm, phần bè của các giọng cũng được Brian McKnight sáng tạo để phù hợp với giai điệu và giọng hát của anh. Sau hợp đồng với hãng Motown, McKnight sang làm việc cho hãng Warner Brothers. Năm 2006, anh phát hành đĩa hát mang tên Ten, số 10. Mặc dù có nhiều thay đổi để thích hợp với phong trào nhạc R&B mới của thế kỷ 21, nhưng McKnight vẫn chủ trương sáng tác những nhạc phẩm nhẹ nhàng, giai điệu dễ nghe. Chẳng hạn như bài A Little Too Late, đã trễ rồi. Phần giọng bè của anh rất quyện với giai điệu và được nghe xuyên suốt bài hát. Shorter than what I was thinking. Now all we have left is yesterday. I guess I wasn't what you wanted. Do you saw me turn and walk away, but still you had me. Feeling small when I'm 6'4", fed up with you, always coming up short, tired of all the games you play. Funny how now you've got so much to say, but you never, told me that you need me, the way that you're telling me now. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm A Little Too Late, đã trễ lắm rồi, qua tiếng hát của Brian McKnight. Cư ngụ tại thành phố Los Angeles từ nhiều năm qua, vài năm gần đây, McKnight được mời làm sứ ngôn viên cho đài phát thanh KTWV, còn gọi là The Wave, trên băng tần 94.7 FM tại miền Nam California, rất nổi tiếng, với đa số là các bài hát jazz, nhạc pop êm dịu. Chương trình phát thanh của anh cũng được phát sóng cùng lúc trên đài 95.7 ở Houston, Texas, trong 2 năm liên tiếp. Chương trình này xếp vào danh sách năm đài phát thanh hay nhất tại Los Angeles và quận Cam. Anh cũng sáng tác riêng cho mình một bài hát làm nhạc nền cho chương trình mang tên The Brian McKnight Show. Từ nhạc sĩ trình diễn, nay Brian McKnight chuyển nghiệp thành sứ ngôn viên đài phát thanh và cũng đạt được thành công tương tự. Với lịch trình làm việc cởi mở, anh vẫn dành thời giờ trình diễn và sáng tác. Mới đây, Brian McKnight phát hành đĩa hát mang tên Evolution of Man. Mời quý thính giả thưởng thức bài hát Another You, cũng với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào và được mở đầu với giai điệu dương cầm do chính anh trình bày. Another You, ca ngợi tình yêu, một mối tình trong đời đẹp nhất và không ai thay thế được người yêu của mình. If I traveled all around the world, I know what I would find. Someone half as smart, someone half as sweet. Quý thính giả đang nghe nhạc phẩm Another You, trích từ đĩa hát mới nhất của Brian McKnight mang tên Evolution of Man. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa. Hoàng Trọng Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiengviet.com. Trying to say what's on my mind. Please excuse me, 'cause I never felt the way that I feel inside. It's possible I may have finally found my dream come true. There could never be another you. The stars are bright tonight. They know you're mine, all mine. I knew that it would be alright when my other dreams fell through. And for this very night, I've waited all.